Chương 2169 tối cường thăng cấp hệ thống. Thương khung kiếm. Vết nứt vũ hợp Long Chiến Đình âm thanh biến mất, người thanh niên trẻ nắm chặt thương khung kiếm, ngừng vài giây, người thanh niên trẻ bắt đầu cười lớn, "Kì ô ha ha. Ô ha ha. Long Chiến Đình, lại cho ta hung hăng à, liền ngươi này đầu lão cẩu cũng xứng ở trước mặt ta hung hăng. Trở lại à." Liền ngay cả thương khung kiếm đều cầm không đi trở về. Ha ha ha, đắc ý, cực kỳ đắc ý, nhìn trong tay thương khung kiếm, hắn liền càng ngày càng đắc ý, hơn nữa, hắn biết rõ thương khung kiếm mang ý nghĩa cái gì, nó nhưng là Long Phủ Tam Đại Chí Bảo một trong, ở Hồng Mông Đại Thế Giới ở trong, cái này thương khung kiếm ở vũ khí xếp hạng phổ trên là thứ bảy, này kiếm mạnh bao nhiêu, mạnh đến không thể nào tưởng tượng được, nhưng là, Long Chiến Đình nhưng liền kiếm đều không lấy về, bỏ chạy đi rồi. Đây là có bao nhiêu chật vật à, kì ha ha ha, người thanh niên trẻ lần thứ hai cười to lên. Thanh kiếm đặt tại trước mặt, khoe khoang lên, nói, ghê tiểu tử, thấy hay không? Ngươi phế vật kia cha liền kiếm cũng không dám lấy về, đây chính là Long Phủ Chí Bảo. Có rác rưởi cha, thì có rác rưởi nhi tử, một đôi rác rưởi phụ tử, ha ha ha, người thanh niên trẻ tiếp tục đắc ý cười to. Tuy rằng hắn bị một chiêu kiếm xuyên thấu thân thể, ở Long Phi trong mắt hắn đỉnh đầu trên lượng máu chỉ còn dư lại 1/3, đây là trọng thương. Chuyện của tôi chấm ne tê thế nhưng người thanh niên trẻ như trước hưng phấn, dù cho trả giá khốc liệt đến đâu đánh đổi, có thể lấy thương khung kiếm vậy cho dù đáng giá, này một chuyến đến đúng rồi, thương khung kiếm, lại phối. Hợp trên người ngươi viễn cổ truyền thừa sức mạnh, sẽ cùng trên người ta viễn cổ truyền thừa sức mạnh kết hợp một thoáng, chà chà sách. Lão tử muốn lên ngày. Người thanh niên trẻ hưng phấn có chút dữ tợn, quăng kiếm mà chạy, xác thực rất chật vật nhưng là. Long Chiến Đình là đang chạy trốn sao? Người thanh niên trẻ trên người bộc phát ra kim phù liền có thể làm cho hắn chạy trốn, khả năng ở trong mắt người khác là như vậy, thế nhưng. Ở Long Phi trong mắt cũng không phải vậy, Long gia người, gặp phải tình huống như thế tuyệt đối sẽ không trốn, cho dù chết đều sẽ không, càng thêm sẽ không bỏ lại vũ khí của chính mình thoát thân. Long Phi căn bản không cần nghĩ cũng biết cha ý tứ, này thương khung kiếm là để cho hắn, đồng thời Long Chiến Đình cũng ở khiếp lệ, kích thích Long Phi gánh vác thất diệu huyết lao, bạo trước mắt bốt, không phải vậy. Long gia chí bảo liền rơi vào trong tay người khác, Long Chiến Đình dụng ý Long Phi trong lòng rất rõ ràng, nội tâm thầm nói, ê cha, ta nhất định sẽ gánh vác, nhất định sẽ. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, tần tần rít gào một tiếng, nói, ê đến đây đi, để bảo táp đến mãnh liệt hơn chút đi, lão tử nếu như khiêng không được, lão tử chính là tôn tử của ngươi. À rì gào thét như lôi, thất diệu huyết lao bên trong sức mạnh như là nổi giận như thế. Mưa to gió lớn giống như oanh kích xuống, bảy đạo huyết nguyệt trong cột ánh sáng màu đỏ tươi màu máu sức mạnh càng thêm phun trào, Long Phi ý niệm cũng bị tầng tầng lan đến gần, mỗi một lần sức mạnh oanh kích hắn đều có thể cảm nhận được kịch liệt thống khổ, trước mắt xuất hiện lần nữa thân thể của chính mình bị cắt chém hình ảnh, đối với hắn tâm linh xung kích cực kỳ to lớn. Thế nhưng, Long Phi liều mạng gánh. Vác, hai mắt cực kỳ kiên định, người thanh niên trẻ cũng không hề để ý Long Phi có thể hay không gánh vác, bởi vì coi như hắn ở thất diệu huyết lao bên trong bất tử, cũng như thế sẽ chết ở trong tay của hắn. Hắn hiện tại thao túng thương khung kiếm, nhìn chua này cùng phổ thông kiếm gần như trường kiếm, lòng tràn đầy vui mừng. Hệ thương khung kiếm, ha ha ha, có phải là đắc ý cười to lên kì à. Mặt khác một chỗ, Đường Nhân Kiệt khắp toàn thân từ trên xuống dưới ràng buộc ở hư không thần tôn nặng nề cười nói, ở Nhân Vương đồ đệ ra sao? Hư không thần tôn sắc mặt cấp biến, cãi giận nói, kì tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Ngươi cũng sẽ chết. Hồn bạo, dùng linh hồn của chính mình làm sức mạnh cội nguồn, thôi phát ra suốt đời công lực, loại sức mạnh này có chứa cực kỳ mạnh mẽ tính sát thương, ít nhất, hư không thần tôn tu vi bây giờ không chịu nổi, Ha Kỳ Sĩ hai mắt nhíu chặt, hai người bọn họ không phải hư không thần tôn đối thủ, hiện tại lại đến thời khắc mấu chốt, Đường Nhân Kiệt không hồn bạo, bọn họ liền không cách nào dẫn độ Long Phi, chết lại ra sao? Ngươi chẳng lẽ không biết Nhân Vương đệ tử xưa nay đều không sợ chết sao? Ha ha ha, Đường Nhân Kiệt điên cuồng đến cực điểm, dẫn độ Long Phi là nhiệm vụ của hắn, đồng dạng, cũng là hắn một lần kiếp nạn, sở dĩ sẽ chọn trở thành dẫn độ người, cũng là bởi vì như vậy hắn sẽ trả giá tất cả để hoàn thành nhiệm vụ này, xoay người liếc mắt nhìn Hắc Si, khẽ mỉm cười, nói, ê lão cẩu, gặp lại rồi. Hắc Si không nói gì, hắn không biết nói cái gì tốt, hư không thần tôn sợ hãi lên, dùng hết tất cả sức mạnh muốn tránh thoát đi Đường Nhân Kiệt, nhưng dù là không được, tiểu tử, thả ra ta, thả ra ta. Thả y ầm ầm ầm. Một đạo sức mạnh mạnh mẽ bắn ra, một đạo nặng nề âm thanh nổ tung, vô cùng to lớn Hắc Si quay về bầu trời rít gào một tiếng, "Kì à, Đường Nhân Kiệt biến mất, hư không thần tôn cũng biến mất." Hắc Si khóe mắt tuôn ra nước mắt, thế nhưng hắn không có dừng lại, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, hơn nữa rất phi thường gian cự, hắn hiện tại nhất định phải do mình một người sức mạnh mở ra dẫn độ đường nối, muốn mở ra rất khó. Nhưng là hắn không do dự, cũng không phải là bởi vì Long Phi mà là bởi vì Đường Nhân Kiệt, hắn cùng Đường Nhân Kiệt quan hệ cũng không phải vật cưỡi cùng chủ nhân, mà là huynh đệ, hắn đã từng là nhân vương mang về một cái chó hoang, Đường Nhân Kiệt còn ở trẻ con thời điểm bị người vương kiếm về, một người một chó liền như vậy đồng thời chậm rãi lớn lên, hai người liền dường như huynh đệ, hiện tại Đường Nhân Kiệt lấy thân tổng đạo, hắn trong lòng rất rõ ràng đây là Đường Nhân Kiệt kiếp nạn, thất bại. Này hết thảy tất cả hắn phải gánh vác lên, hai mắt chìm xuống, hắc xi một bước bước lên, ầm. Ầm. Ầm. Từng đạo tiếng nổ vang rền hạ xuống, đầy đủ 8 đạo Bát Đại Kim Cương xuất hiện đạo ác ma trên, lão đại đến cùng thế nào? Đại Kim Cương, ngươi có phải là nhìn thấy cái gì? Ngươi đúng là nói chuyện à? Áo Nhã cực kỳ lo lắng, trong lòng cũng cực kỳ lo lắng, Lý Nguyên Bá mi tâm trói chặt, trước đây hắn luôn là một bộ cộc lốc ngây ngốc dáng vẻ, nhưng là hiện tại vẻ mặt của hắn rất là nghiêm túc, Lý Nguyên Bá khẽ lắc đầu nói, kẻ ta không biết. Lão đại ở tranh bá chiến trường, chúng ta lập tức đi vào. Ngay vào lúc này, Thiên Linh ánh mắt nhất động, nhìn về phía mặt khác một chỗ giữa bầu trời, một con to lớn màu xanh lam hỏa diễm chim lớn vẫn xoay quanh, đồng thời hắn cũng cảm nhận được hơi thở quen thuộc, khẽ động, nói, "Ê là Kiều Kiều tỷ, hơn nữa." Khí tức yếu ớt, thật giống chịu cực kỳ nặng thương. Kiều Kiều. Mọi người cả kinh, "Ê nàng không phải vẫn theo lão đại bên người sao? Sao vậy bị trọng thương?" Là con kia lam điệu súc sinh sao? Nhất thời Áo Nhã nói, kể các ngươi đi vào trước, ta đi xem, theo sau liền đến. Cẩn thận. Lý Nguyên Bá nói một câu, vọt thẳng tiến vào miệng, mặt khác 6 người đuổi tới, Áo Nhã bóng người hơi động, nửa cái hô hấp liền hạ xuống, đến đoạn nhai, cũng ở trong nháy mắt này, nàng cả người đều cho hết thảy trước mắt cho chấn động rồi, nhìn Kiều Kiều chu vi lít nha lít nhít tơ máu, nàng thân thể không khỏi nhẹ nhàng run rẩy một thoáng, ê này, đây rốt cuộc chịu đựng cái gì hình dáng thống khổ a?